Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2845, Như ý kim cô bổng, đạo chủ kiếm lời lật, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Đi ra một cái hỏa, vũ thiên ta còn tưởng rằng hỏa tộc có thể trở mình. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện kết cục như vậy? Đúng đấy. Hỏa tộc đây là bị hắn tổ tông cho hãm hại. Ai, thực sự là làm người khó có thể tin. Hỏa tộc lẽ nào liền như thế vỡ diệt. Gốc gác không thể không a. Quan chiến cường giả càng ngày càng nhiều. Hỏa tộc phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Hỏa phần thiên các thế lực lớn sớm đã bị kinh động. Khoảng cách so sánh gần một ít vũ trụ thế lực cũng tới rồi. Từng cái hãi hùng khiếp vía, bởi vì quá nhanh, hiện tại toàn bộ hỏa tộc hủy diệt sạch, tàn tạ khắp nơi, máu chảy sông dài, hỏa tộc chết quá nhiều người, toàn bộ hỏa phần thành đã vỡ diệt, hỏa tộc tổ địa thùng trăm ngàn lỗ, gốc gác trên căn bản bị đánh hết, chủ yếu là hỏa, vũ tiên xuất hiện, để các đại giáo dương mắt nhìn. Ai có thể nghĩ tới bọn họ tổ tiên sống nhanh một cái kỷ nguyên. Đáng tiếc đã điên rồi. Hống chết rồi đếm không hết hỏa tộc cường giả. Thôn phệ tinh huyết của bọn họ. Này tổ hỏa đàn vốn là hỏa tộc truyền thừa địa. Trong này bản nguyên thần hỏa quá nhiều. Không thể đếm hết được. Hiện tại tổ hỏa đàn nứt ra. Những này thần hỏa bản nguyên đều bị cửu chuyển thần ba lô cho thôn hấp không còn một múng. Đương nhiên những này không đáng kể chút nào. Khu vực này một ít kiến trúc còn bảo tồn hoàn thiện. Rất nhiều bảo sơn y nguyên tỏa ra tiên quang. Ai cũng có thể biết đây là tàng bảo nơi. Tiểu Hắc Long hét lớn một tiếng, giơ lên móng vuốt lật tung một mảnh đạo cung. Mười mấy tòa bí kho báu đồng loạt nổ tung, cuồn cuộn ra mãnh liệt bảo quang, đếm không hết kỳ chân dị bảo nhảy hướng về trên không, bốc hơi các loại thần hà. Đạo lăng bàn tay mở rộng đi qua, đem một tòa cự sơn lật tung, trong này có một cái loại cỡ lớn tàng bảo khố, thần hà sán lạn lấp lóe, các loại bảo vật tỏa ra ánh sáng lung linh. Rất nhiều thần binh đều muốn bay hướng về bầu trời. Thiên Phong những đệ tử này cuồng nuốt nước miếng. Bởi vì trong này bảo vật quá nhiều. Nhiều đều đếm không hết. Đây chính là hỏa tộc vô tận năm tháng tích lũy. Đương nhiên có thể không chỉ là điểm ấy gốc gác. Liền này chỉ trong chốc lát mở ra mấy trăm tòa kho báu. Đừng nói là đạo lăng bọn họ. Ngoại giới cường giả đều điên cuồng hơn. Gào thét đứng dậy. Đạo chủ kiếm lời lật. Hắn kiếm lời lật. Trời ạ. Hạ xuống cái thiên lôi đánh chết hắn đi. Thất sắc tiên chân. Quan chiến cường giả kém chút không nhịn được xông lên. Nhìn thấy một tảng lớn thất sắc tiên chân bị đào móc ra. Rơi ra liên miên tiên quang. Tự chủ thông linh. Trẻ xuôi kinh thế thần năng. Đây là một khối bảo vật vô giá. Thất sắc tiên chân. Thật nhiều tiên chân. Có một ít đều đặc biệt quý trọng. Ít nói cũng có mấy chục cân. Giá trị tương đương với mấy trăm cân tiên chân. Hỏa tộc vô tận năm tháng tích lũy quá khủng bố. Hỏa tộc có thể chiếm cứ hỏa phần thiên hơn nửa tài nguyên. Các ngươi mau nhìn. Con này chết sư tử đào móc ra một bình lớn bảo huyết. Đây là ta, Bạch Hổ Vương hung tàn giống lên một tiếng. Đoạt tới một bình, này chính là Bạch Hổ tổ huyết. Này tổ huyết giá trị vạn phần kinh người. Nội bộ đều có một con cái thế cự hung ngủ say. Đây là rất quý trọng Bạch Hổ tổ huyết. Một khi Bạch Hổ Vương luyện hóa. Tổ huyết sẽ lại một lần nữa tăng vọt một đoạn dài. Thần hoàng tổ huyết cùng chân long tổ huyết đều có. Đạo chủ kiếm bộn rồi. Ngoại giới người càng ngày càng điên cuồng. Kho báu ẩn giấu càng sâu. Giá trị liền càng là kinh người. tổ hỏa đàn bên trong đánh náo nhiệt, đạo lăng ở bên ngoài điên cuồng di chuyển hỏa tộc kho báu. Đào được đếm không hết kỳ chân dị bảo. Ngươi xem cái này ngốc đại cái. Dĩ nhiên đem kho báu đều bản đứng dậy. Đạo chủ làm sao có này quần không từng va chạm xã hội thủ hạ. Ngoại giới người chỉ có thể dương mắt nhìn. Từng cái đố kỵ lại đỏ mắt. Bọn họ dồn dập nhìn thấy đại bu trực tiếp đem một cái đại bảo khố vận chuyển đứng dậy. Chống ở đầu vai trên sải bước xử hướng bên trong. Tiếp tục di chuyển kho báu. Không thiệt thòi là một cái vũ trụ thế lực bá chủ. Gốc gác quá phong phú. Hỗn độn cổ tình tiếp liên xuất thủ. Đào đi rồi một nhóm lớn chân bảo. Ầm ầm, đạo lăng một cước đá văng một tòa cung điện đại môn. Nơi này tàng kinh các. Chính là hỏa tộc quan trọng nhất bảo địa. Đỉnh cấp đạo thống có thể không có thứ gì, đều không thể không có tàng kinh các. Toàn bộ trong tàng kinh các, kinh văn như biển, không thấp hơn 100 vạn bản. Khủng bố tích lũy, đạo lăng chán đều ong ong chấn động. Trong này đủ loại kiểu dáng sách cổ thẻ ngọc, không thể đếm hết được. Thậm chí có rất nhiều quý trọng sách quý, liền tiên chân đúc thành trang sách đều có. Khắc lại các loại thiên công, đạo lăng bọn họ đám người kia vượt tới, quả thực chính là cá giết sang sông, cái gì đều không có để lại, thậm chí có một ít kho báu đều chưa kịp mở ra. Tổ hỏa đàn trực tiếp nổ tung, đạo lăng lập tức trở về hỗn độn cổ tỉnh bên trong. Hai mắt của hắn mở to, nhìn thấy mười mấy bộ thi thể bay ra. Hỏa, vũ tiên ở ngửa mặt lên trời gào thét, chiến đấu vạn phần khốc liệt, mười mấy cái thôi thúc chí bảo cường giả bị hỏa vũ tiên đánh chết. Bất quá hỏa, vũ tiên cũng bị thương nặng, cơ thể sụp đổ, thân thể một ít khu vực đều nứt ra rồi, đầu lâu kém chút bị nổ ra. Ầm ầm, Khổng Tước ngồi xếp bằng ở hỗn độn cổ tỉnh bên trong. Ở nàng trên đỉnh đầu chìm nổi bất tử thần hoàng trung trong nháy mắt bốc cháy lên. Rơi ra ngàn tỷ lớp ngũ sắc tiên huy. Nội hàm đế uy ở thức tỉnh. 9 con tiên hoàng đều phục sinh. Quay chung quanh bất tử thần hoàng trung du tổ. Mau nhìn, thần bí chủng bay ra ngoài. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Bọn họ cũng nghĩ ra được thần bí chủng. Ngay ở hiện tại thần bí chủng lập tức bay ra. Hỏa, vũ tiên ở hí dài. Như là một đầu cái thế hung ma. Hắn muốn xông ra đi lấy thất thần bí chủng. Chấn áp, cổ xưa tiếng rung nổ vang. Cửu thiên sóng biển vang lên ầm ầm. Buông xuống, lập tức áp chế lại hỏa, vũ tiên tốc độ. Trong biển xanh duỗi ra đến một bàn tay. Trực tiếp nặn ra thần bí chủng. Đạo thánh bí điển, giả bác quân hai tay trong nháy mắt bạo phát chùm ánh sáng lộng lẫy. Hai tay của hắn mang theo màu đen găng tay. Này màu đen găng tay cực kỳ quý giá. Chính là dùng hắc ám tiên kim đúc thành. Là vừa nãy giả bác quân từ trong bảo khố đào móc ra. Giả bác quân trộm lấy bảo vật tốc độ lập tức tăng vọt một đoạn dài. Mới vừa bị người bí ẩn cướp đi thần bí chủng, trực tiếp liền bị giả bác quân câu lại đây. Muốn chết, cửu thiên biển xanh rung động, đại vũ trụ đều ở nổ vang vang vọng. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này. Thần bí chủng bị giả bác quân câu lại đây. A, nhưng là để toàn trường cường giả thất sắc chính là giả bác quân mới vừa bắt được thần bí chủng, hắn kêu thảm thiết, nửa cái cánh tay sụp nứt, mang theo hắc ám tiên kim găng tay đều bị ép sụp. Trong thiên địa ồ lên một mảnh, vật này như thế kinh khủng như thế, nếu là không có hắc ám tiên kim găng tay, giả bác quân phỏng chừng sẽ bị đánh giết. Đạo lăng cũng ở giống to, hắn mặc thất sắc tiên giáp. Thức tỉnh chân long thể binh, đem thần bí trùng câu lại đây, muốn trang đến cửu chuyển thần ba lô bên trong. Nhưng là đạo lăng phát hiện sai rồi, thần bí trùng căn bản không phải hắn có thể câu đến. Hỏa vũ tiên cùng người bí ẩn cũng giết tới, bị bất tử thần hoàng trung chống lại, không nên tới gần nó, đều tránh ra, chuẩn bị bỏ chạy. Hỏa tộc hai đại tiên lô đã tiến vào hỏa phần thiên, nhanh đi tới nơi này. Đạo lăng liền vội vàng đem người xung quanh đánh bay, lệnh bài trong tay của hắn vỡ vụn, nói rõ tùy tùng hỏa tộc hai đại tiên lô cường giả phát hiện tiên lô rất nhanh sẽ trở về. Nhưng mà viên này thần bí chủng quá tà môn, như là một đoàn sinh mệnh tinh hỏa đang thiêu đốt, nội bộ cuốn quanh ngàn tỷ lớp trường sinh khí, nội bộ mơ hồ có ngàn tỷ sinh linh ở thần bí chủng bên trong dập đầu. Nhưng là để đạo lăng bọn họ ngây người chính là thần bí chủng tự chủ thông linh, lập tức bay đến đạo tiểu lăng trên đỉnh đầu. Viên này thần bí chủng thẩm thấu ra không thể nào tưởng tượng được gợn sóng, lập tức nện ở đạo tiểu lăng trên đầu. A, đạo tiểu lăng rít gào, trong đôi mắt to chảy ra nước mắt, đau đến linh hồn đều đang vặn vẹo, cả người đều ở run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm đạo lăng khóc giống nói: "Ca ca, đau, nàng đau hỏng rồi, bằng không cũng sẽ không nói ra câu nói này." Của nàng cơ thể tựa hồ sụp nứt, thần bí chủng tựa hồ trốn vào đạo tiểu lăng trong cơ thể, làm cho nàng không nhịn được phát ra tan nát cõi lòng thống khổ âm thanh. "Ca ca, đau quá, tiểu muội." Đạo lăng toàn bộ mái tóc nghịch xung, hắn muốn rách cả mí mắt, ầm ầm gian vượt qua đi tới. Hắn lấy ra cửu chuyển thần ma lô, điên cuồng chấn phong đạo tiểu lăng gần sụp nứt thân thể. Húng, thế nhưng vào lúc này hỏa vũ tiên cùng người bí ẩn triệt để điên rồi. Điên cuồng di chuyển hai đại bảo vật, công kích bất tử thần hoàng trung. Cái kia tiếng gào lạnh đến người trong xương. "Đi, rời đi nơi này." Thương ý bọn họ sắc mặt kinh biến, không biết xảy ra chuyện gì. Cái này thần bí chủng dĩ nhiên chạy đến đạo tiểu lăng trong thân thể đi tới. Đó là cái gì? Người xem cuộc chiến run rẩy, vừa đối mặt đếm không hết cường giả hét thảm, hóa thành một đám lớn cho tàn. Tất cả mọi người choáng váng, linh hồn đều đang run rẩy. Một vùng không thời gian nhẹ nhàng lại đây, thẩm thấu ra đốt diệt chúng sinh vô thượng uy thế, thiêu chết đếm không hết cường giả. Đây là tiên hỏa vực vấn thế, rời đi thập vạn hỏa sơn, hiện nay ở lấy tốc độ khủng khiếp hướng ngang hỏa tộc. Sao có thể có chuyện đó? Tiên hỏa vực làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Một cái lão cường giả trợn mắt ngoác mồm, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy. Hỏa phần thiên mạnh nhất cấm địa sinh mệnh dĩ nhiên bay tới nơi này. Đây là tình huống thế nào? Tại sao lại như vậy? Chết rồi bao nhiêu người a? Chỗ qua sinh linh đồ thán a? Một ít quyết đoán mãnh liệt cường giả đều tê cả da đầu. Tiên hỏa vực chỗ đi qua, vạn linh đẫm máu, không có một ngọn cỏ, quả thực chính là sinh linh đồ thán, một cái sống sót đều không có còn lại. "Khổng tước, chúng ta đi mau." Đạo lăng đem đạo tiểu lăng niêm phong ở cửu chuyển thần ba lô bên trong. Hỗn độn cổ tình đem những người này đều thu vào thể nội vũ trụ bên trong. Khổng tước lấy bất tử thần hoàng trung chống lại hai đại cường giả bắt đầu bỏ chạy. Húng, hỏa, vũ tiên bọn họ triệt để điên rồi, đuổi theo đạo lăng bọn họ không thả, muốn cầm lại thần bí chủng. Ai đang ra tay? Đạo lăng kinh nộ, hắn nhìn thấy tiên hỏa vực phiêu tán đi qua, thân thể của hắn đều phải bị đốt mở. Trong này mở rộng ra một cái khủng bố bàn tay, che lấp đại vũ trụ, mở rộng xuống, chụp vào cửu chuyển thần ma lô, ra tay người mạnh mẽ tuyệt luân, đem cửu chuyển thần ba lô đều lay động, muốn mở rộng đến thần lô bên trong, câu đi đạo tiểu lăng. Ầm ầm ầm, đột nhiên, vũ trụ đại vỡ, khủng bố nổ vang rung động chư thiên. Đây là một loại sức mạnh vô thượng bạo phát, muốn đập sập cửu thiên thập địa. Một khẩu tiên quang ngàn tỷ sợi gãy ầm ầm gian đập tới, quấn quanh không gì sánh kịp cái thế tiên uy, liền như vậy hoành quét tới, đem cái này thần hỏa vực mở rộng ra tay trưởng lập tức tạp thành hai đoạn, như ý kim cô bổng. Lẽ nào hầu ca chạy đến nơi đây đến rồi? Thiên long mã cả người run rẩy, đây là như ý kim cô bổng đập tới, ép sụp cửu trọng thiên, lan tràn ra sức mạnh vô thượng, cuồn cuộn mà tới, kinh sợ vạn linh. Hết chương.